Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, trang 61, căn cứ Tàn Nhang Hầu Gái giảng thuật, Lilith cùng hai vị huynh trưởng quan hệ không tốt cũng không xấu, cái kia tiện nô hẳn là đã bị quan. Tiến đại lao đi, thư phòng nội, Andrew khinh thường mà cười nói, gọi là gì tới. Abel vẫn là Adam, muốn ta nói lúc trước nên sớm một chút cấp những cái đó hạ đẳng người điểm nhan sắc nhìn xem. Lúc này cư nhiên nháo đến Vương Thành, thật là nhiễu người thanh tịnh, là Arthur. Đi For Hill thiếu ra, kia họa quan cũng cười nói, bất quá kia hạ đẳng người tên gọi cũng không nhọc ngài nhớ. Thành trung tâm đoạn đầu đài đã đang chờ hắn, ta liền nói sao. Điểm này việc nhỏ. Andrew ngáp một cái, hắn thoạt nhìn còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng bị Bạch Kim công tước giơ tay đánh gãy, trừ bỏ cái này. Bệ hạ còn có cái gì phân phó? Nghe thấy công tước hỏi chuyện, hoạn quan chạy nhanh thu cười, cẩn thận mà trả lời, là về Devil Hill tiểu thư hôn sự, ngoài cửa sổ đột nhiên bị đề cập Lục Ngữ Nông. Ngoặc kép. Bệ hạ cố ý ở đêm mai trong yến hội làm Sauron thành lộng lẫy Minh Châu cùng Sauron quang huy đá quý cùng múa Sauron quang huy đá quý ở Lục Ngữ Nông làm Tàn Nhang hầu gái nói một câu quý tộc nhân vật phong vân khi hầu gái cái thứ nhất đề cập chính là cái này danh hiệu. Nếu nói Lilith Devil Hill là Sauron thành nổi tiếng nhất quý nữ, kia ở Adonis Lancaster chính là có tiếng hoa hoa công tử, một cái hoa hoa công tử lại có thể gánh vác. Sao Wyson quang huy đá quý, như vậy danh hiệu, cùng hắn bản nhân quá mức xuất sắc bộ dạng, ra thế, cùng với tuyệt hảo thân sĩ phong độ trốn không thoát quan hệ, sao Wyson là Lancaster gia tộc. Đất phong, làm đất phong duy nhất mọi người, ở Adonis thân phận không thua hoàng tử. Càng quan trọng là Lancaster gia tộc khống chế quân đội, nghe thấy cái này tin tức. Andrew đôi mắt cơ hồ lập tức sáng, hắn tiểu muội muội Lilith nếu là cùng Lancaster gia tộc liên hôn. Kia hắn tương lai Bạch Kim công tước vị trí nhất định có thể ngồi đến càng ổn, nhưng Bạch Kim công tước bản nhân tựa hồ cũng không vì cái này tin tức kinh ngạc. Ở hắn tỏ vẻ đem thỏa mãn bệ hạ kỳ vọng sau. Hoạn quan cáo biệt công tước phủ, Andrew cũng bị nhà mình phụ thân đuổi ra thư phòng, công tước tại chỗ ngồi trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng nói, xuất hiện đi, treo ở ngoài cửa sổ Lục Ngữ Nông híp híp mắt. Không có động tác, nhưng công tước tiếp theo câu nói chính là Lilith, người huân hương khí vị quá nặng, Lục Ngữ Nông tạm dừng một lát. Chỉ có thể thu hồi Hắc Sơn Dương chi xúc. Xoay người nhảy vào thư phòng, Lilith phòng hương huân vị xác thật trọng, nhưng nàng bị gió đêm thổi qua, lại thay đổi quần áo. Theo lý trên người phát gian hương vị cũng nên tán đến không sai biệt lắm, huân hương khí vị quá nặng, Bạch Kim công tước đây là cầu. Cái mũi, hai chân dẫm lên hoa mỹ thảm Lục Ngữ Nông cùng Bạch Kim công tước bên cạnh người trống rỗng xuất. Hiện. Màu đen chó săn, hai mặt nhìn nhau, quý tộc thư phòng nội. Kia chó săn lớn nhỏ dị tộc sinh vật giống như là khủng bố chuyện xưa toát ra tới quái vật, nó tứ chi. Giống khô gầy củi đốt, nhưng này củi đốt phía cuối đồng dạng thiêu đốt đỏ đậm ngọn lửa, toàn bộ thư phòng không khí đều. Giống phải bị ngọn lửa nhiệt độ vặn vẹo, nhưng kia ngọn lửa cũng không có đem thảm liên quan toàn bộ công tước phủ thiêu. Lục Ngữ Nông biểu tình lãnh túc, nàng chắp tay sau lưng, chậm rãi rút ra kia đem đá quý chùy thủ, bang bạch bạch, từ ghế dựa thượng đứng lên Bạch Kim công tước nhẹ nhàng mà vỗ tay, không hổ là ta nữ nhi. Lý, người kia hai vị huynh trưởng lần đầu tiên thấy này đạp hỏa ma khuyển thời điểm, liền kém không có đái trong quần, hắn xoay người lại. Không chút nào sợ hãi mà đi hướng kia chỉ ma khuyển. Duỗi tay vỗ vỗ nó đầu, Mà khuyển đối này cũng không có tỏ vẻ kháng cự. Nó vẫn như cũ hướng tới Lục Ngữ Nông phương hướng nhe răng. Mang theo xương đen nước dãi từ kia dao cạo răng phùng gian rơi xuống. Lục Ngữ Nông nắm chủy thủ tay. Cứng lại rồi, không có tiếp tục vươn tới nhắm ngay kia quái vật. Nàng dương mắt nhìn thân thể này, phụ thân. So với Andrew cái kia giả áo túi cơm. Bạch kim công tước bảo dưỡng thỏa đáng, ánh mắt khắc sâu, khí thế áp bách, hắn kia cùng Lilith không có sai biệt bích sắc trong ánh mắt xẹt qua một tia đáng tiếc ngươi, chỉ là ta nữ nhi, chuyện đêm nay nhưng không giống Andrew cho rằng như vậy nhẹ nhàng. Đám kia phản quân đánh tới Vương Thành, nếu không có đạp hỏa ma khuyển. Đêm nay cái kia kêu Arthur tiểu tử khả năng sẽ mang theo đám kia hạ đẳng người vọt vào vương cung, nhưng nếu hắn lập tức liền phải thượng đoạn đầu đài. Lily, về sau đừng lại cùng ta để hắn lần trước kia chàng khắc khẩu. Ta coi như chưa từng phát sinh quá, người cấm túc giải trừ. Đêm mai yến hội, hào hào trang điểm một chút, Lục Ngữ Nông đứng ở tại chỗ. Một loại cực nóng. Giống dung nham giống nhau phẫn nộ đột nhiên thổi quét nàng, đó là đến từ nguyên chủ phẫn nộ, đó là đến từ Lilith phẫn nộ, chương 32 lộng lẫy cách mạng. Tam, phải không? Phụ thân, đứng ở ma khuyển trước mặt Lilith cao ngạo mà nâng lên cằm. Nàng ngọc lục bảo sắc đôi mắt ảnh ngược mê muội khuyển liệt liệt hỏa quang. Như là khinh thường lại như là trào phúng. Sau rông thành an nguy yêu cầu dựa vào cầu tới bảo hộ này. Thật là thực đáng giá chúng ta mở rộng ra yến hội chúc mừng một phen, đạp hỏa ma khuyển nghe không? Hiểu nhân ngôn, nhưng nó có thể cảm nhận được trước mặt người cảm xúc. Nguyên bản nhe răng tư thế biến thành bốn chân xúc thế công kích tư thái. Bị bạch kim công tước duỗi tay ngăn cản xuống dưới, vị này ở công tước chi vị thượng an an ổn ổn. Ngồi mấy chục năm lão đi vo hưu, đương kim quốc vương duy nhất đường huynh trường, cũng không có bị tiểu nữ nhi một phen kiệt ngạo lời nói chọc giận, mà người vị kia chảy đê tiện. Huyết thống người trong lòng, chính là bị một đám cẩu cấp đánh bại này cũng đích xác thực đáng giá chúng ta Minh Châu thẹn quá. Thành giận một phen, hắn thong thả ung dung ngữ điệu tựa như hắn tóc vàng giống nhau không chút cầu. Thả. Hồi ngươi phòng ngủ đi, Lilith, từ cửa chính đi, cửa chính chỉ vì cao quý huyết thống rộng mở ngươi nên minh bạch đạo lý này. Hết chương.